Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 14, Huyết Long Vương. Thiên cung giới, Lăng Tiêu Thành, ngoại giới chiến đấu, nhất thời không ảnh hưởng tới Lăng Tiêu Thành nội bộ. Tại Ngưu Ma Vương, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía dưới, đem thất thắng đạo vực tai nạn, ngăn địch với thiên cung giới ngoại. Hai ngày này, tại lễ bộ an bài xuống, Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường cũng chậm chậm bắc lên một cái cự đại tế đàn năm màu. Lại là cách Vương Hùng nói tới thời hạn một tháng cũng đến. Thời hạn một tháng, Đông Tần Tiên Đình tấn cấp Thiên Đình. Giờ phút này tế đàn đã bày ra. Vương Hùng cũng không có bởi vì bên ngoài chiến đấu tiếng oanh minh mà đình chỉ lúc trước ước định, mà là tại đầy triều văn võ cung bái trong, đạp vào tế đàn năm màu. Thất thắng đạo vực đột kích là nguy cơ. Cái này tấn cấp Thiên Đình càng là Đông Tần thịnh thế a. Đối với hai đại đạo tổ đột kích, Vương Hùng tựa như căn không có coi ra gì. Cũng không trách Vương Hùng giờ phút này thái độ. Đại La Kim Tiên 13 trọng, rất mạnh sao? Tại thượng cổ, Vương Hùng cái dạng gì cường giả chưa thấy qua. Kiếm Linh Môn thời khác, Đại La Kim Tiên 13 trọng địch nhân, chính mình cũng sẽ không nói cho hắn, gánh không nổi người kia. Ngươi bây giờ đến hai cái Đại La Kim Tiên 13 trọng, liền cho rằng thiên hạ vô địch, liền cho rằng ta hội hoảng sợ run lẩy bẩy. Nói đùa cái gì? Vương Hùng không để ý tới ngoại giới huyên náo, chậm rãi đạp vào tế đàn năm màu, tấn cấp Thiên Đình. Tế đàn năm màu cũng không phải là tất yếu, nhưng Vương Hùng vẫn là cố ý an bài một cái. Cái này không phải cố ý làm bộ dáng, mà chính là biểu hiện đối với thiên địa tôn trọng, đối bàn cổ cảm kích. Đây là nghi thức, cũng là một loại lễ tiết. Quần thần xin đợi, Vương Hùng đạp vào thiên địa tế đàn. Thở sâu, Vương Hùng nhìn xem đỉnh đầu khí vận vân hải. Bàn cổ đại thần, như hôm nay địa chợt biến, không biết ngươi có hay không còn có thể nghe được ta thanh âm. Nhưng, ta Vương Hùng cuối cùng tin tưởng, thiên địa này một góc nào đó, có ngươi ý thức, cảm tạ ngươi khai thiên tích địa, thân hóa thiên địa, mới có chúng ta chúng sinh. Ta đợi chúng sinh, vẫn không rõ ngươi không biết sợ hy sinh phía dưới, có gì cụ thể mục đích, nhưng nhìn lấy thiên địa biến ảo, thương sinh phồn vinh, chúng ta đã thấy ngươi vĩ đại, một cái chúng sinh vĩnh không quên mất vĩ đại. Hôm nay, ta Vương Hùng sắp tấn cấp thiên đế chi vị, mặc dù thượng cổ từng được ngươi dày yêu, từng vì Đông Hoa đế quân, nhưng bây giờ bất đắc dĩ cần tuân theo cửu mạch thiên đạo chi quy củ. Vương Hùng ở đây vẫn như cũ muốn trịnh trọng cảm tạ bàn cổ, cảm tạ ngươi từng chết đi 3000 thiên đạo, ngươi không phải vỡ nát, mà chính là vĩnh tại trong lòng chúng ta. Vương Hùng trịnh trọng nói, Vương Hùng thanh âm không lớn, cũng không định cho tất cả mọi người nghe được. Vương Hùng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình tâm thành, chính mình lời nói, thiên địa nhất định có thể nghe thấy. Nói, Vương Hùng hai tay hiện lên chữ lớn, tiếp theo bao quanh mà lên, đối thiên địa trịnh trọng thi lễ. Vương Hùng thi lễ phía dưới, đầy triều văn võ cùng theo một lúc hạ bái đứng lên. Cái này cúi đầu, bái tạ thiên địa, chỉnh một chút nửa nén hương thời gian, Vương Hùng mới đứng dậy, bách quan mới dám đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa. Giờ phút này nhìn không phải nhìn bàn cổ đại thần, mà là tại nhìn cửu mạch thiên đạo. Cửu mạch thiên đạo, lấy nước tấn cấp thiên đình người, cần đạt tới 3 điều kiện. Một, là trời đế lệnh phu. Vương Hùng trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng dò xét tay khẽ vẫy, lòng bàn tay xuất hiện thiên đế lệnh phu. Ngày xưa Bạch Cuồng Địa Châu, Đại Cuồng Thiên Đế lưu lại hạ thiên đế lệnh phù, một mà hóa chín, bị Đại Tần cửu quân cắt đến một phần. Thiên địa lệnh phù, đây là tạo hóa ngọc điệp mảnh tiểu toái phiến một trong đi. Chỉ có đến thiên đế lệnh phù, cửu mạch thiên đạo mới thừa nhận. Hội mở cửa sau, Vương Hùng xem trời đế lệnh phù trầm giọng nói. Hai, cần đạo hoa kết quả. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Oanh, liền thấy, khí vận vân hải bên trong, đột nhiên nứt ra một đạo khe hẹp. Trong nháy mắt, một cái thanh sắc thiên nhãn mở ra. Nhất thời cuồn cuộn thanh quang phổ chiếu toàn bộ thiên cung giới. Thanh sắc thiên trong mắt, trừ đồng tử đạo hoa bên ngoài, bốn phía tròng đen bên trong, cũng có được 35 khỏa đạo hoa, lại là Vương Hùng tích đủ giai chi thiên mạch, 36 đầu thiên đạo, một đầu không ít, toàn bộ đạo chủng nở hoa. Bây giờ Vương Hùng tứ phẩm thiên nhãn, lấy cái thứ nhất cầm đầu, tứ phẩm thiên nhãn cực hạn, chỉ cần có một đóa đạo hoa kết quả. Tứ phẩm thiên nhãn đem trong nháy mắt tấn cấp tam phẩm thiên nhãn. Đạt tới Vương Hùng tấn cấp thiên đình điều kiện thứ hai. Đạo hoa kết quả, đây là bây giờ cửu mạch thiên đạo đạo quả. Chỗ nào hơn được năm đó ta thánh nhân đạo quả. Ta thánh nhân đạo quả, đầy đủ nhượng kỳ đạo hoa kết quả. Vương Hùng trầm giọng nói, về phần cái điều kiện cuối cùng. Cần một cái tam phẩm thiên nhãn đạo quả thần lực, đem nhóm lửa, này lại càng dễ, đồ cái chân thần, hoặc là đạo tổ, đoạt kỳ thần lực là được. Vương Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, ông, vào thời khắc này, một tiếng vù vù vang vọng đất trời, lại là một cái hạo đại thập bát tí không gian kim thân bao phủ thắng chuẩn đề. Trong nháy mắt đến lăng tiêu bảo điện cửa. Vương Hùng, ngươi chu thiên tinh đấu đại trận, khốn không được ta đi. Ha ha ha ha ha. Thắng chuẩn đề lộ ra một cỗ hưng phấn cười to. Thắng chuẩn đề đột phá chu thiên tinh đấu đại trận trói buộc. Đi ra, nhất thời, lăng tiêu thành bách quan lộ ra một cỗ vẻ hoảng sợ. Nhưng, Vương Hùng lại nhãn tình sáng lên, bởi vì, tấn cấp thiên đình cái điều kiện thứ ba. Đến, thắng chuẩn đề ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời trong Vương Hùng tứ phẩm thiên nhãn. Nhìn một trong mắt, thắng chuẩn đề lộ ra một tia cười lạnh. Cái thứ nhất, không hổ là tứ phẩm thiên nhãn đứng đầu. Có thể tứ phẩm thiên nhãn vĩnh viễn chỉ có thể là tứ phẩm thiên nhãn. Chỉ có chân thần cùng đạo tổ, mới có tam phẩm thiên nhãn. Hừ, cũng làm cho ngươi xem một chút. Ta cái này thắng chuẩn đề, thứ nhất dạng siêu việt ngươi đồ vật, thiên nhãn, oanh, mây đen cuồn cuộn bao phủ thắng chuẩn đề đỉnh đầu, mây đen vừa mở, nhất thời lại một cái hạo đại thiên nhãn mở ra, một cỗ thiên uy khí tức, ầm vang bay thẳng toàn bộ lăng tiêu thành mà đến, ngày này mát, so với xà quân mắt rắn thiên nhãn uy thế còn muốn cự đại, thiên trong mát, lại có ba cái đạo quả, hoảng sợ chi uy, nhượng lăng tiêu bảo điện bên ngoài hư không rung động không thôi. Đến, tốt, Vương Hùng cười lạnh nói, thở sâu, Vương Hùng mở miệng nói, đông tần thiên hạ bách tính, chấm là Vương Hùng, đến, đồ đạo tổ, lập thiên đình, không cần bách tính xuất lực, nhưng, hôm nay rầm rộ, chỉ có chư vị đều tham dự. Mới có thể giữ dân đồng nhạc, mới có thể thiên địa cùng hạ. Hiện, mời đông tần bách tính, thành tâm mặc niệm đông tần vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mượn chư vị chi lực, tại chấm, đồ cái này làm càn tiểu tổ, lấy lập đông tần thiên đình. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, ngang, nhất thời, số mệnh kim long rít lên một tiếng, trong nháy mắt. Vương Hùng thanh âm thông qua khí vận kim long truyền vào đông tần thiên đình sở hữu bách tính trong. Tai, thiên cung giới bách tính, tuy nhiên khiếp sợ đạo tổ khủng bố, nhưng, Vương Hùng thanh âm lại làm cho bách tính nâng lên một cỗ đại dũng khí. Bởi vì mỗi một lần nghe được Vương Hùng mượn lực thanh âm, sở hữu ma quỷ quái đều sẽ bị Vương Hùng đãng quét trống không. Bệ hạ. thảo dân lực lượng mượn ngươi. Đông Tần vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đông Tần vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từng cái thanh âm từ tứ phương vang lên, vô luận là thiên cung giới, vẫn là thất đại châu Đông Tần cương thổ, vô số dân chúng nhao nhao mặc niệm. Trong lúc nhất thời, sở hữu bách tính bỗng nhiên một trận thoát lực, lại là cuồn cuộn lực lượng thuận khí vận dẫn dắt bay thẳng Vương Hùng mà đến. Ngang, khí vận vân hải phía trên, số mệnh kim long rít lên một tiếng, trong lúc đó dẫn động vô số bạch quang lực lượng, hướng về Vương Hùng đáp xuống. Lần này, Vương Hùng vô dụng ngự tỷ, trực tiếp mặc cho số mệnh kim long mang theo Đông Tần thiên hạ chi thế, lấy cuồn cuộn lực lượng bay thẳng Vương Hùng thân thể. Oanh, trong nháy mắt, số mệnh kim long mang theo lực lượng khổng lồ nhập thể. Vương Hùng thân thể đột nhiên bành trướng gấp ba không ngừng. Lực lượng kinh khủng dưới, Vương Hùng đột nhiên phát ra một cỗ ngập trời khí tức. Không tốt, thắng chuẩn đề biến sắc. Trong nháy mắt đến phụ cận, Vương Hùng lại là nhất quyền nghênh đón. Oanh, hai đại tuyệt thế cường giả quyền đầu ầm vang chạm vào nhau. Đông Tần thiên hạ chi thế, hạng gì lực lượng, bành trướng Vương Hùng quanh thân hung uy ngập trời. Một quyền này, nhất thời đem hư không đánh ra một cái hắc động, cũng chính là Vương Hùng bước ra một bước Lăng Tiêu Thành. Nếu không, toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều phải tao ương. Nhất quyền phía dưới, hai người thân hình tất cả đều vừa lui. Ông, thắng chuẩn đề ổn định thân hình, lại là vừa rồi một sát na, Vương Hùng lực lượng thế mà càng sâu một bậc. Thắng chuẩn đề nhất thời sắc mặt một buồn bực, âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái Vương Hùng. Hừ, ngươi cho rằng điều động nhất quốc chi thế liền có thể thắng ta sao? Đó là bởi vì ta không có điều động thiên đạo chi thế. Tam phẩm thiên nhãn, điều thiên địa đại thế chi lực, nhập ta chi thể, ầm ầm, nhất thời, cuồn cuộn thiên đạo chi lực, bị thứ ba phẩm thiên nhãn điều động, trong nháy mắt tràn vào thắng chuẩn đề thể nội. Thắng chuẩn đề đột nhiên quanh thân một trận bành trướng, tiếp theo toát ra vô tận thái dương chân hỏa, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, lên biến hóa, hoa. Thắng chuẩn đề đột nhiên hóa vì một con thiên trưởng đại tam túc kim ô. Quanh thân toát ra rào rạt thái dương chân hỏa. Tam túc kim ô vừa ra, so với vừa rồi mạnh hơn không chỉ một bậc, khí tức ép tới Lăng Tiêu Thành vô số người không ngẩng đầu được lên. Quá kinh khủng, lực lượng này khí tức, thế mà còn mạnh hơn bệ hạ. Học được là rất giống. Tam túc kim ô, a. Các ngươi cũng xứng. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Vương Hùng quanh thân huyết quang đại phóng, lắc lư ở giữa, một đoàn huyết vụ tuôn ra. Trong huyết vụ, Vương Hùng thân hình bành một tiếng hóa thành một đầu độ dài 3000 trượng cự đại huyết long. Chân long biến, huyết long một tiếng lạnh rít gào. Ngang, huyết long thét dài, bốn phía hư không bỗng nhiên một trận lay động. Hoa, tam túc kim ô ầm vang nhào về phía huyết long. Oanh, hai đại cường giả hư không bỗng nhiên chạm vào nhau, tiếp theo huyết long bỗng nhiên một chảo tam túc kim ô ầm vang ở giữa hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, xuyên qua chu thiên tinh đấu đại trận khu vực, trong nháy mắt rơi xuống dưới phương đại hải. Oanh, tam túc kim ô cùng huyết long rơi xuống đại hải, trong nháy mắt nhấc lên ngập trời biển động. Cái này biển động khổng lồ, không chỉ có thiên cung giới hạ phương đại hải, bốn phía thất đại địa châu đại hải cũng đi theo nhấc lên ngập trời biển động. Thiên cung giới bởi vì phù không mà lên, cho nên không nhận biển động ảnh hưởng. Có thể thất đại châu bờ biển các nơi lại bi thảm đại thủy xâm nhập. Ngang, hoa, oanh, đáy biển mãnh liệt địa một tiếng vang thật lớn. Ngươi không phải nên biến thành mặt trời sao? Làm sao biến thành huyết long? Tam túc kim ô thắng chuẩn đề phiền muộn gào thét lấy. Biến thành huyết long lại như thế nào? có thể xé ngươi, làm sao biến đều được. Huyết Long Vương hùng ngưng tiếng nói. Hừ, Huyết Long lại như thế nào? Ngươi điều động nhất quốc chi thế. Về mặt sức mạnh, cũng không bằng ta. Ta bây giờ điều động thiên địa đại thế. Há lại ngươi nhưng so sánh. Hoa, mặt trời dữ tợn. Bốn phía vô số nước biển đều bị tạc bay ra ngoài. Huyết Long, mặt trời quấn giao cùng một chỗ. Ngươi không biết sao? Huyết Long cười gằn nói. Biết cái gì? Mặt trời âm thanh lạnh lùng nói. Chấm tại sao đáp ứng Lữ Dương? Đem Đông Thắng Địa Châu phù không mà lên. Huyết Long âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì? Lòe ơi a, mặt trời khinh thường nói. Không, chấm chỉ là vì mượn lực thời điểm, không thương tổn cùng Đông Tần bách tính. Huyết Long âm thanh lạnh lùng nói. Mượn lực, có ý tứ gì? Mặt trời một hồi, tựa như ý thức được cái gì không đúng. Long Du Đại Hải, toàn bộ Đại Hải, đều là chấm lực lượng. Đại Hải không khô, chấm chi lực lượng, liền vĩnh viễn không bao giờ dùng kiệt. Huyết Long âm thanh lạnh lùng nói. Huyết Long gào thét trong. Toàn bộ Đại Hải trong lúc đó lại lần nữa nhấc lên ngập trời biển động. Bàng Đại Hải khiếu trùng thiên, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Nhìn thấy Huyết Long điều động khổng lồ như thế Đại Hải chi lực. Tam Túc Kim Ô đột nhiên biến sắc. Không tốt, Tam Túc Kim Ô rít lên một tiếng. Tránh ra Huyết Long, muốn xông lên trời. Ngang, ngang, ngang, ngang. Trong biển rộng, bỗng nhiên vang vọng vạn thiên tiếng long ngâm. Liền thấy, từng đầu dài vạn trượng cột nước xông ra biển động mặt nước. Hóa thành từng đầu thủy long, che khuất bầu trời, đem một phương bầu trời toàn bộ che đậy. Dài vạn trượng thủy long a, so thiên trượng mặt trời đại xuất chỉnh một chút gấp 10 lần a. Hàng trăm hàng ngàn đầu thủy long, mãnh liệt gào thét, Huyết Long du động tại chỗ cao nhất, quan sát mà xuống, tựa như thủy long nhóm Long Vương, ngồi xem thiên quân vạn mã. Đem cái kia vừa mới trốn ra mặt biển mặt trời, bỗng nhiên đập xuống qua. Oanh, thiên long trùng kích, mặt trời căn đào thoát không xong. Trong nháy mắt bị nện nhập trong biển rộng, chật vật cùng cực, giấy giụa không thôi. Ngang, Huyết Long gào thét, bốn phương đại hải đi theo một phen biển động phun trào. Nơi này là đại hải, long thiên dưới, huống chi bây giờ Huyết Long Vương. Ra lệnh một tiếng, vạn thủy thành quân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.